Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 17, Triệu Hoán. Từ gia trấn, đại soái phủ, đại soái gian phòng bên trong, cửa sổ đóng chặt, tấm màn đen che đậy tất cả cửa sổ, một tia sáng đều thấu không tiến vào, chỉ có một tia ám quang, trong phòng lan tràn, miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Mà không phải đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng ở giữa chỗ, xanh mặt từ đại soái không nhúc nhích ngồi. Ở xung quanh hắn, ba sao tạo hình cổ quái trận kỳ riêng phần mình đứng ở một cái huyền diệu phương vị. Đem từ đại soái bao vây lại. Một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Từ đại soái dáng người so trước đó muốn thon gầy nhiều. Sắc mặt một điểm huyết sắc đều không có, chỉ có một đôi mơ hồ hiện ra xanh mơn mởn u quang con mắt. Đột nhiên, từ đại soái chậm rãi ngẩng đầu, hướng một phương hướng nào đó, mặt không thay đổi nhìn lại. Cái hướng kia, chính là bên ngoài trấn quỷ phòng vị trí. Bên ngoài trấn quỷ phòng chỗ, Hoàng Thịnh xử lý xong trên tay tất cả vụn vặt thế tục sự vật về sau, liền ném cho Hoàng Bách Vạn bọn hắn phụ trách. Mình liền mang theo Sơ Lục cùng Tiểu Ngư vào ở. Tại quỷ phòng bên ngoài, Hoàng Thịnh để Thiêm Đinh xuất lĩnh liên tiếp binh sĩ hộ vệ lấy. Hoàng Thịnh tiện tay ném cho Sơ Lục Tiểu Ngư một bản Mao Sơn cơ bản pháp chú bách khoa toàn thư. Còn có trước đó học tập vẽ bùa còn lại đan xa cùng bút lông. Để bọn hắn hai cái đi vẽ bùa. Đến lúc đó hắn sẽ kiểm tra. Kỳ thật đây là Hoàng Thịnh vẫn muốn khảo sát Sơ Lục vẽ bùa thiên phú. Chỉ là trở lại từ gia trấn sau một mực sự tình bề bộn nhiều việc. Bận bịu quá liền quên đi. Vừa vặn lần này nhập ma sự kiện. Để hắn hảo hảo xét lại mình. Mới đem việc này nhớ lại. Về phần Tiểu Ngư, thuần túy là bổ sung. Hoàng Thịnh chỉ là muốn dùng Tiểu Ngư đến dắt Sơ Lục tâm mà thôi. Giao phó xong Tiểu Ngư Sơ Lục sự tình về sau. Hoàng Thịnh chỉ có một người trốn vào bên trong một gian rộng rãi tĩnh thất. Căn này tĩnh thất đang đến gần bên trong vị trí. Bốn phía không có cửa sổ. Chỉ có phía trên. Thế mà mở ra 20 phiến cửa sổ mái nhà. Hoàng Thịnh đứng tại cửa phòng. Yên lặng nhìn căn phòng này về sau. Gật gật đầu. Cầm trong tay ra hai mặt khăn. Linh lực một kích sống. Hai mặt khăn liền biến lớn. Hoàng Thịnh lại vừa khua múa hai mặt khăn, sáu cây tạo hình đặc biệt trận kỳ liền rơi ra. Loại này tạo hình đặc biệt trận kỳ là đệ nhất Mao lưu lại di sản. Ngay từ đầu Hoàng Thịnh cũng không biết là cái gì, về sau mới từ đệ nhất Mao luyện khí bản chép tay bên trong. Tìm được thứ này miêu tả, mới phát hiện đây là bố trí tỏa linh trận trận kỳ. Tỏa linh chú là đem khu vực bên trong linh khí khóa lại. Không để cho tiêu tán pháp chú, thường thường tại cỡ lớn môn phái phúc địa bên trong, phối hợp tụ linh trận cùng một chỗ sử dụng, bởi vì cần trường kỳ sử dụng, cho nên môn phái phần lớn là chế tác thành pháp khí. Đệ nhất Mao luyện chế bộ này tỏa linh trận kỳ, tên đầy đủ gọi là thập nhị nguyên thần tỏa linh trận, danh xưng có thể đem trận kỳ phạm vi bao phủ bên trong, một tơ một hào khí tức đều không tiết lộ, mà lại. Càng thêm suy nghĩ lý thú riêng có chính là, bộ này trận kỳ, ba sào trận kỳ cũng có thể tạo thành tỏa linh trận. Sáu cây cũng được, chín cây cũng được, không nên cưỡng cầu nhất định phải 12 cán trận kỳ toàn tụ mới có thể phát sinh tác dụng. Đương nhiên càng ít cán trận kỳ, tỏa linh trận có thể phạm vi bao phủ càng ít đi. Ba sào trận kỳ tạo thành tam tài tỏa linh trận, sáu cây trận kỳ tạo thành tỏa linh trận. 9 cây trận kỳ tạo thành cửu tinh tỏa linh trận, 12 cán trận kỳ chính là thập nhị nguyên thần tỏa linh trận. Cái này tại sử dụng bên trong, mang đến rất nhiều thuận tiện chỗ. Tại đại soái phủ, Hoàng Thịnh chính là dùng tam tài tỏa linh trận, phong tỏa từ đại soái quanh thân tản mát âm khí. Miễn cho tại trăm ngày yến thời điểm, bị cửu thúc những cao nhân này khám phá, rất hiển nhiên. Bộ này tỏa linh trận kỳ hiệu quả không tệ. Chỉ ít cửu thúc cái này kim đan cao thủ đều không có phát hiện đại soái phủ dị thường. Cho nên, Hoàng Thịnh cũng quyết định tại trong gian phòng đó sử dụng bộ này trận kỳ. Hắn tính xong phương vị, đem 6 cây tỏa linh trận kỳ lập xuống. sau đó đưa vào linh lực. Chỉ thấy 6 cây trận kỳ quang mang lóe lên, phát ra nhục thân nhìn không thấy quang mang, hình thành một cái trong suốt kết giới, đem trận kỳ bao khỏa phương vị không gian bao phủ lại. Tỏa linh trận triệt để kích hoạt. Có bộ này tỏa linh trận về sau, Hoàng Thịnh làm việc chỉ ít có thể yên tâm một điểm. Hắn cầm hai mặt khăn lật một cái, một chậu bồn thần kỳ thực vật bỗng xuất hiện. Nghe sư phó Tứ Mục đạo trưởng nói qua, hai mặt khăn là từ phúc địa bên trên cắt chém không gian, cho nên rất đặc thù, có thể dung nạp sinh vật. Đây cũng là đệ nhất mao lúc trước vì cái gì từ hai mặt khăn bên trong có thể xuất ra bồ câu tới. Nguyên nhân, đây cũng không phải là ma thuật, cho nên không biết phân loại sống được vật vẫn là từ vật thần kỳ các thực vật. Có thể tại hai mặt khăn không gian bên trong, sinh tồn lâu như vậy. 4 cây pisuter, bị Hoàng Thịnh bố trí ở trước cửa. Đây là làm phòng hộ thủ đoạn. 2 đóa mặt người hoa hướng dương, cùng 2 đóa ánh trăng cây nấm, thì bị Hoàng Thịnh đặt ở cửa sổ mái nhà hạ. Lúc này chính là ban ngày. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, bắn ra đến phía dưới vài cọng thực vật bên trên. Ánh trăng cây nấm đang ngủ, mà mặt người hoa hướng dương thì vui sướng giãn ra khuôn mặt, say mê hút lên ánh nắng tới. Mà Hoàng Thịnh xuất ra thần kỳ thực vật về sau, an vị tại một chỗ hoàng bồ đoàn bên trên, nâng cầm lên, lâm vào trầm tư. Hắn mang theo kim cô ngoại hình, cùng mặt không thay đổi bộ dáng, tại cửa sổ mái nhà chiếu xuống sán lạn dưới ánh mặt trời, giống như một tôn nhân thể pho tượng. Thật lâu, hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, quơ hai mặt khăn, một cái hộp ngọc tử liền rơi ra. Cái này cái hộp ngọc là Hoàng Thịnh có tiền về sau mua được thí nghiệm tồn trữ linh quang đoàn. Lúc trước hắn không có tiền, chỉ có thể thông qua mạng lưới lý do thoái thác đến suy đoán ngọc chất, vật liệu có thể tốt hơn không cho linh quang đoàn linh khí tán bí. Sự thật chứng minh, hắn lúc trước phỏng đoán là đúng. Cái hộp ngọc bảo tồn linh quang đoàn thời gian muốn so hộp gỗ đàn tử muốn dài. Có thể bảo tồn 1 tuần lễ. Cái hộp ngọc cái gì cũng tốt, vô luận vẻ ngoài vẫn là hiệu quả. Khuyết điểm duy nhất ngay tại ở, thứ này thật không rẻ. Hoàng Thịnh cũng chỉ mua được một cái mà thôi. Mở hộp ngọc ra tử, bên trong tồn phóng 10 khỏa duy trì hơn phân nửa ngoại hình linh quang đoàn. Nhìn xem cái này 10 cái linh quang đoàn, Hoàng Thịnh ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Làm cái quyết định, cửu thúc bọn hắn không phải nói hắn linh lực bị âm khí ô nhiễm sao? Đáng tiếc cửu thúc bọn hắn không biết mình kim thủ chỉ có thể thông qua tiêu hao hết điểm linh lực hạn mức cao nhất, đến triệu hồi ra đủ loại thần kỳ thực vật. Nếu như hắn đem tất cả linh lực đều tiêu hao sạch, lại tu luyện từ đầu ra linh khí, sẽ còn mang theo âm khí vết tích sao? Hoàng Thịnh không biết, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Hắn hiện tại điểm linh lực là 458.458, nói làm liền làm. Hắn xuất ra một chậu bồn thả đầy bùn đất chậu hoa. Hoàng Thịnh trong tay lại phát ra hào quang chói sáng. Từng đóa thần kỳ thực vật bị Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra. Mặt người hoa hướng dương một đóa cần 50 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Hoàng Thịnh triệu hoán ra 4 đóa, lại thêm trước kia 2 đóa, liền tổng cộng có 6 đóa. Ánh trăng cây nấm cũng là Hoàng Thịnh tất không thể thiếu đồ vật. Hoàng Thịnh nuôi rất nhiều âm vật đều cần ánh trăng đoàn đến điều hòa âm dương. Một đóa ánh trăng cây nấm cần 25 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Hoàng Thịnh lần này triệu hoán ra 10 đóa. Mặc dù hắn trước kia không chú ý tại nuôi quỷ luyện thi thời điểm bị âm khí ô nhiễm, nhưng là không có nghĩa là Hoàng Thịnh liền sẽ từ bỏ rơi những này chiến lực, nhất là cửu thúc tùy tiện chế phục hắn tràng cảnh. Để tỉnh táo lại Hoàng Thịnh, càng thêm khao khát nắm giữ có thể sống yên phận bản lĩnh. Mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm tổng cộng tiêu tốn hắn 450 điểm linh lực hạn mức cao nhất, còn lại 8 điểm, Hoàng Thịnh quyết định dùng bọn chúng đến triệu hoán phun nhỏ nấm. Tại Plants vs Zombie trong trò chơi, phun nhỏ nấm là không cần ánh nắng liền có thể triệu hoán đi ra sử dụng. Bất quá tại biến dị về sau, Hoàng Thịnh liền phát hiện phun nhỏ nấm vẫn như cũ có thể triệu hoán. Nhưng là điểm linh lực hạn mức cao nhất cưỡng chế biến thành một điểm. Hoàng Thịnh triệu hoán qua một lần phun nhỏ nấm. Thí nghiệm đi sau hiện phun nhỏ nấm phun ra bào tử công kích lực độ tựa như đối người thổi một ngụm. Sau đó không cẩn thận ép đến. Liền bạo chết, liền bạo chết, liền bạo chết. Cái này khiến Hoàng Thịnh đối với nó triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt. Bất quá lần này dùng để tiêu hao hết điểm linh lực hạn mức cao nhất. Ngược lại là có đất dụng võ. Hoàng Thịnh tổng cộng triệu hoán ra 8 đóa phun nhỏ nấm. Tất cả linh lực tiêu hao sạch sẽ. Thể nội trống rỗng tựa như chưa hề tu luyện qua đồng dạng. Một loại hư nhược cảm giác truyền đến. Hoàng Thịnh sắc mặt trắng ra một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.